Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Cái quỷ gì? Tại Hoa Hạ Quốc Hàm Thị một chỗ đại học trong túc xá. Tống Kiệt một mặt hiếu kỳ giơ lên trong tay mình điều khiển chìa khóa. Tống Kiệt, 95 sau sinh viên một viên. Là năm nay sinh viên đại học năm nhất, thân cao 1m78, thân thể trung đẳng, tướng mạo coi như tuấn lang, chính là khóe miệng luôn mang theo một tia làm xấu du côn cười. Nhìn có chút bại hoại hương vị, trong tay hắn cầm một cái màu đen chìa khóa xe bên cạnh khảm nạm lấy rất nhiều lớn khỏa kim cương. Chìa khóa trung ương còn khắc họa lấy một thớt ngay tại lao vụt tuấn mã. Đây chính là xe sang trọng Ferrari chìa khóa xe. Lúc này, theo xe này chìa khóa đỉnh bắn ra đến một tầng trong suốt màn sáng. Cùng loại với hình chiếu kỹ thuật, nhưng là so hình chiếu kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Thấy được, sờ được, nhưng là chỉ có Tống Kiệt sờ được. Dùng đừng đồ vật căn bản sờ không được cái này màn hình. Sờ một cái tựu xuyên thấu mà qua, màn sáng bên trên biểu hiện ra 6 cái tuyển hạng, 6 cái tuyển hạng cấp trên, còn có một hàng chữ lớn, vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Xe này chìa khóa là Tống Kiệt tại giao thưởng cơ bên trong lắc ra khỏi đến một cái chìa khóa. Lúc đầu tưởng rằng giả, nhưng là hiện tại xem ra, thứ này rất có huyền cơ a. Trên màn hình hết thảy có 6 cái tuyển hạng, 6 cái tuyển hạng bên trong có 5 cái đều là u ám sắc. Chỉ có một cái tuyển hạng là lóe lên, đó chính là nhiệm vụ hệ thống. Tống Kiệt hiếu kỳ ấn mở nhiệm vụ này tuyển hạng. Trong nháy mắt, một cái nhiệm vụ liền bị bắn ra tới. Ăn vạ nhiệm vụ 1, ăn vạ giáo hoa dương nịnh một nụ hôn, ban thưởng Ferrari một cỗ. Giải tỏa túc chủ thể nội dị năng. Tống Kiệt nhìn thấy đầu này nhiệm vụ về sau, cả người hai mắt tỏa sáng. Hắn trước kia đô thị loại dị năng tiểu thuyết xem không ít, biết nhân vật chính thu hoạch được hệ thống dạng này kim thủ chỉ về sau, nhất định là một đường hỏa hoa mang thiểm điện nghịch tập trở thành nam thần. Cái này vạn giới ăn vạ vương hệ thống, chẳng lẽ lại chính là thượng thiên đến giúp đỡ Tống Kiệt trở thành nam thần? Bất quá hệ thống cho nhiệm vụ này có chút nói nhảm a. Ăn vạ giáo hoa dương nịnh một nụ hôn, cái này phi thường khó khăn a. Đón lấy, Tống Kiệt điểm kích trở về khóa, lại điểm kích một chút cái thứ hai u ám tuyển hạng. Bất quá Tống Kiệt điểm một chút, chỉ là điểm kích ra một cái giới thiệu giao diện. Vạn giới cửa hàng, túc chủ tài khoản thăng cấp đến cấp 2 về sau, tự động giải tỏa vạn giới cửa hàng. Vạn giới trong cửa hàng bán từng cái thế giới thương phẩm. Nhân giới, yêu giới, thần giới, tương lai, đi qua các loại giao diện thương phẩm cũng có bán. Xem hết cái này giới thiệu về sau, chính Tống Kiệt trợn to tròng mắt. Cái này quá thần kỳ, nghiêu bức như vậy. Ta thích, Tống Kiệt liếm liếm bờ môi của mình, tiếp lấy ấn mở cái thứ ba tuyển hạng. Bất quá Tống Kiệt ấn mở cái thứ ba tuyển hạng về sau, phía trên giới thiệu lại là một câu nói như vậy, túc chủ tài khoản đẳng cấp đạt tới cấp 2 về sau. Mở ra thứ ba tuyển hạng nội dung, nhìn thấy dạng này giới thiệu, Tống Kiệt không tin ta đem đằng sau tuyển hạng đều cho điểm kích một lần. Phát hiện giới thiệu đều cùng cái thứ ba tuyển hạng không sai biệt lắm. Không cách nào xem xét. Lúc này, Tống Kiệt lại phát hiện tại màn hình góc trái trên cùng có một ảnh chân dung. Nhìn kỹ, ảnh chân dung người bên trong lại là chính Tống Kiệt. Tống Kiệt ấn mở nhìn một chút, lập tức bắn ra tới một cái liên quan tới Tống Kiệt giao diện. Tính danh, Tống Kiệt tuổi tác. 20 tuổi trước mắt đẳng cấp, một trước mắt ăn vạ điểm, không có thể dùng ăn vạ điểm, không cùng vạn giới ăn vạ vương hệ thống quan hệ, túc chủ quan hệ kỳ hạn. Vĩnh cửu nhìn thấy dạng này tin tức về sau, Tống Kiệt không hiểu ra sao. Hắn thậm chí không biết mình lúc nào liền có được dạng này một cái hệ thống. Càng làm cho Tống Kiệt hiếu kỳ là ăn vạ điểm ba chữ này. Hắn căn bản không biết ăn vạ điểm là lấy làm gì, thế là Tống Kiệt nếm thử tính điểm kích một chút ăn vạ điểm ba chữ này. Lập tức liền bắn ra tới một cái giao diện. Ăn vạ điểm, vạn giới ăn vạ vương hệ thống bên trong một loại tiền tệ. Có thể dùng tới mua vạn giới trong cửa hàng thương phẩm. Hoặc là dùng để thăng cấp tài khoản. Tài khoản mỗi một lần thăng cấp sẽ mở ra khác biệt công năng. Đẳng cấp cao nhất vì cấp 6. Đẳng cấp, nhìn đến đây, Tống Kiệt nhìn một chút tự mình tài khoản. Quả nhiên chỉ có một cấp, mà vạn giới ăn vạ vương hệ thống bên trong có 6 cái tuyển hạng. Tài khoản đẳng cấp đỉnh cấp cũng chỉ có cấp 6. Nói cách khác, mỗi lần thăng một cấp, Tống Kiệt liền có thể giải khai khác biệt công năng. Am hiểu xong vạn giới ăn vạ vương hệ thống công năng về sau, Tống Kiệt đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn lần không ngờ, tự mình tiện tay theo giao thưởng cơ bên trong một khối tiền lắc ra khỏi đến Ferrari chìa khóa xe mô. Hình, lại là một cái nghiêu bức tới cực điểm hệ thống. Xem ra Tống Kiệt từ đó về sau, liền muốn cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ha ha ha, Hàm Thị Đại học, về sau ta Tống Kiệt chính là lão đại. Tống Kiệt lập tức liền đắc ý. Hắn chính là Hàm Thị Đại học một lưu manh học sinh. Có thể lên đại học cũng đều là đi cửa sau tiến đến. Bây giờ thu hoạch được nhiều bước như vậy hệ thống, Tống Kiệt làm sao có thể không cao hứng. Cao hứng Tống Kiệt lập tức liền nghĩ đến vừa rồi ăn vạ nhiệm vụ. Ăn vạ giáo hoa dương nịnh một nụ hôn. Ban thưởng Ferrari một cỗ cùng dị năng. Mặc dù Tống Kiệt không biết dị năng là cái gì, nhưng là Ferrari hắn vẫn là nhận biết Ferrari a. Một cỗ Ferrari ít nhất hơn mấy trăm vạn. Tống Kiệt cái gì cũng không nhận ra. Chính là nhận biết tiền. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt vỗ bàn một cái. Hô lớn, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, cho ta tiến đến. Tống Kiệt bên này vừa dứt lời, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng mở cửa vang lên. Liền từ bên ngoài túc xá đi vào hai tên đại hán vạm vỡ. Hai tên đại hán vạm vỡ đều có 1m8 to con, mà lại một thân u cục thịt, một mặt hung tướng, nhìn phi thường dọa người. Nhưng là cái này hai tên đại hán vạm vỡ đến Tống Kiệt nơi này, lại là ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Đại ca, sự tình gì? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục gần như đồng thời hỏi. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục là hắn cùng phòng, cũng là Tống Kiệt hai tên tiểu đệ. Ba người bọn họ cùng một chỗ theo huyện thành đi cửa sau tiến Hàm Thị Đại học. Có thể nói là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, bất quá Tống Kiệt tương đối có đầu óc. Cho nên ba người bên trong, Tống Kiệt là đại ca. Cái này một đôi song bào thai thì là tiểu đệ. Đi, dây vào giáo hoa. Tống Kiệt cười hắc hắc, theo chỗ nằm đứng lên, trực tiếp đi ra ký túc xá. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người mặc dù đều là không hiểu ra sao, nhưng là lão đại lên tiếng, bọn hắn không dám không nghe theo, đồng thời đuổi theo Tống Kiệt đi ra ký túc xá. Tống Kiệt người mặc một thân màu đen quần áo thoải mái, hạ thân màu đen quần đùi, thân trên màu đen nửa tay áo, trên chân dép lào. Mặc dù một thân đơn giản trang phục, nhưng là cũng che giấu không Tống Kiệt trên thân loại kia du côn hỏng khí tức. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người cũng là một thân màu đen trang phục, chăm chú cùng sau lưng Tống Kiệt. Ba người bọn họ vừa xuất hiện tại ký túc xá trong hành lang, lập tức đám người kinh biến. Lúc đầu bưng chậu rửa mặt đang rửa mặt một nam sinh, nhìn thấy Tống Kiệt về sau, sắc mặt biến đổi lớn, chậu rửa mặt cũng không cần, co cẳng liền chạy. Còn có một mắc tiểu muốn xông vào nhà vệ sinh, nhưng nhìn đến Tống Kiệt về sau, cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Lập tức hai chân run rẩy, quỳ trên mặt đất, nơi đũng quần đã ướt rơi một mảnh. Không được, Tống Kiệt ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.